Chương 293, không cho phép ngươi khi dễ dẹn tạ rổ xà mù ải, ngươi là đang trả thù tất cả mọi người sao? Cả hệ tản hỉ dù cổ phát giác được xà mù ải mục đích. Trả thù không, ta chỉ là tại giúp tất cả mọi người hoàn thành bọn hắn muốn nhìn thấy sự tình. Người nơi này chán ghét những hài tử này, ta liền thành toàn tất cả mọi người. Xà mù ải mặt không thay đổi nhìn xem cả hệ tản hỉ dù cổ nói ra. Nhưng lúc này cả hệ tản hỉ dù cô lại cảm giác xà mù không lộ vẻ gì trên mặt tràn đầy một loại kinh khủng nhe răng cười. Xà mù ái nhìn thấy cả hệ tản hỉ dù cô rung động nhịn không được hỏi, làm sao có vấn đề gì không, chẳng lẽ ngươi liền không muốn du nở dê những biện pháp khác cải biến bọn nhỏ địa vị? Cả hệ tản hỉ dù cô có chút khó có thể tin, đồng thời cảm thấy xà mù ái làm như vậy cơ hồ có thể nói tại hủy diệt nhân loại. Cái thế giới này đã không có thuốc nào cứu được. Tin tưởng ngươi so ta hiểu thêm. Xà mù ái lộ ra tiếu dung, đối với cái thế giới này đã không có bất luận cái gì lưu niệm. Các loại hết thể hủy diệt về sau, lại để cho mì nạ tổ phái người tới chung kiến, đến lúc đó cái thế giới này sẽ triệt để thành vì sau lưng mình nhân khẩu dự trữ, đồng thời một cái thế giới tài nguyên đủ để phát triển đến một cái đáng sợ độ cao. Đến lúc đó cũng không cần lại lo lắng tài nguyên chưa đủ vấn đề. Bị nguyên rủa hài tử sẽ thành xà mù ở phía sau tân sinh lực, càng hoặc là nói là tân nhân loại tồn tại. Hiện tại xà mù thế nhưng là có cổ nổ hạ cái này nhóm lớn thể, còn có anh linh điện. Bất quá, xà mù ải cũng sẽ không dùng bạo lực tới đến mình thống trị hết thảy, bạo lực thống trị chắc chắn sẽ có người nhảy ra gây chuyện, hơi không chú ý liền sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Mặc dù thực lực tuyệt đối trước hết thảy âm mưu đều là vô dụng, nhưng là ngươi không mệt mỏi sao? Mỗi ngày bị người tranh cãi nháo, muốn phải giải quyết chỉ có dùng bạo lực. Cái thứ nhất đè xuống, cái thứ hai, cái thứ ba sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, trừ phi ngươi đem người dưới tay mình toàn bộ tẩy nào không chế. Chỉ là như vậy ngươi cảm thấy còn có niềm vui thú sao? Sự tình gì ngươi há mồm liền ra, phất tay liền đi. Ngay từ đầu rất mơ y la, rất hài lòng. Nhưng là vượt qua cái này mới mẹ cảm giác ngươi còn cảm thấy có cái gì đáng giá ngươi để ý, cái này giống như là chơi game bật hắc, ngay từ đầu 10 phần có ý tứ, sảng khoái vô cùng. Sau khi bật hắc trở thành ngươi thường ngày về sau, hết thể cũng sẽ không tiếp tục như vậy mới mẹ, loại kia trống rỗng nhàm chán cảm giác sẽ trực tiếp đưa ngươi thôn phệ. Cho nên xả mù ai sẽ không làm ra loại kia tự tuyệt chuyện tương lai. Giờ này khắc này xà mù ải vấn đề để cả hệ tản hỉ dù cổ á khẩu không trả lời được, căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn không hề giống xà mù ải làm như thế, bởi vì hắn nhìn ra được xà mù không có nói đùa, xà mù thật sẽ hủy diệt cái thế giới này. Xà mù ải, hy vọng có thể cho cái thế giới này một điểm nhận lầm cơ hội. Hắn nghiêm túc nhìn xem xà mù ải nói ra. Nhưng mà xà mù thản nhiên nói, nhận lầm cơ hội cũng sẽ không có. Bởi vì mọi người biết mình sai, CNC đã sớm làm được sửa chữa hiến pháp sự tình. Mà bây giờ xem ra cũng không thể nào là như thế, cho nên nhận lầm cơ hội đã qua. Sạ mù sớm liền quyết định cho dù là người của toàn thế giới quỳ xuống đến khẩn cầu hắn buông tha cu nở dê tuyệt đối không khả năng, mặc kệ là vì bị nguyền rủa hải tử, vẫn là vì tương lai lâu dài dự định cùng kế hoạch, cái thế giới này tất nhiên sẽ hủy diệt. Cả hệ tàn hỷ rủ cổ đối với xà mù phản ứng hoàn toàn minh bạch, hắn là so với chính mình còn muốn người điên cuồng. Không tiếc hủy diệt thế giới cũng muốn làm mình quyết chuyện đã quyết. Những hài tử kia đâu, cả hệ tàn hỷ rủ cổ không có cách nào thuyết phục xà mù ải, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi. Sống rất tốt, chỉ là trên tinh thần thương tích cũng không phải là một ngày hai ngày có thể chữa trị xong. Xà mù ải nói đơn giản một chút tình huống. Cái này khiến cả hệ tản hỉ dù cổ thở dài một hơi, nói nghiêm túc, tốt à, xem ra ngươi có cách làm của mình. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như có gì cần lời nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhưng mà xà mù không có trả lời, đồng thời cũng không cần cả hệ tản hỉ dù cổ trợ giúp. Cả hệ tản hỉ dù cổ nhìn thấy xà mù không có trả lời, cu nở dê liền không nói thêm gì, quay người mang theo cổ hỉ nạ rời đi. Khi hắn sau khi rời đi, Sạ mù quay đầu nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh. Nhìn lâu như vậy nên ra đi, dẹn tạ rồ. Cái gì trong góc truyền ra giật mình thanh âm, tiếp lấy dẹn tạ rồ từ nơi hẻo lánh đi ra. Đồng thời ẻn rủ cu nở dê tại bên cạnh hắn, khi hai người đi đến sạ mù trước mặt về sau, dẹn tạ rồ nghiêm túc nhìn xem sạ mù ai hỏi, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Hắn mười phần để ý xả mù trong miệng lời nói. Lúc đầu hắn đi theo cả hệ tản hỉ dù cổ dự định thăm dò một chút hắn muốn làm gì, kết quả phát hiện hắn thế mà tìm tơ y xả mù sau đó bắt đầu nói ra mình mục đích. Xả mù ai nghe vậy nết miệng lên, cười híp mắt nói ra, bất kể có phải hay không là thật, cái này có liên hệ với ngươi sao? Ta chỉ là thuận theo dân ý mà thôi. Câu nói này đã hoàn thành thừa nhận. Ngươi làm như vậy thế nhưng là sẽ hại chết bao nhiêu người, ngươi có biết hay không? Dẹn tạ dỗ nghe được xả mù thừa nhận lập tức tức giận chất vấn. Có cái gì không đúng sao? Nói ra ta có thể đổi một cái. Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên dẹn tạ dỗ. Ngươi chẳng lẽ mạng người khác trong mắt ngươi liền là có cũng được mà không có cũng không sao? Sao dẹn tạ dỗ tức giận hướng phía xả mù ải hỏi. Mà xả mù ải nghe được khịt mũi coi thường cười nhạt một chút nói. Ngươi câu nói này nói hình như bị nguyền rủa hài tử liền là có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng lẽ các nàng liền có thể tùy ý vứt bỏ sao? Không phải dẹn tạ dỗ lúc này mới phát hiện mình vừa mới phát biểu có vấn đề, hoàn toàn liền là vứt bỏ bọn nhỏ cách làm. Câu nói này để Kana cùng dù mẹ thái độ đối với dẹn tạ dỗ triệt để biến hóa, bất mãn hết sức theo dõi hắn. Trong mắt mang theo một loại đâm, để dẹn tạ dỗ nhịn không được đau lòng. Vương Lý không phải ta không phải ý tứ kia. Dẹn tạ dỗ vội vàng giải thích nói, thế nhưng là sau khi nói xong lại phát hiện mình hoàn toàn không biết như thế nào đi giải thích, bởi vì hắn chính mình cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này ẻn rủ tức giận đứng dậy, hướng phía xa mù ải gọi vào, không cho phép ngươi khi dễ dẹn tạ dỗ. Xa mù ải nghe xong ôn nhu cười một tiếng, ẻn rủ vẫn là như vậy hiểu chuyện, thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến ta đang khi dễ dẹn tạ dỗ. Enzu, muốn hay không đến ta bên này đến xả mù xuề bàn tay ra nên đón Enzu. Nhưng mà Enzu lắc đầu cự tuyệt, nàng biết xả mù ái là tại vì tất cả hài tử hành động, nhưng nàng càng để ý là dẹn tạ dồ. Yêu đương nữ hài thế nhưng là mười phần điên cuồng. Chuyện này mái nẹ liền có thể chứng minh, yêu thích hòa bình mái nẹ tại Academy City thời điểm vì tình yêu thế nhưng là lừa gạt toàn thế giới.